Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, Thái Huyền Đại Đế, ầm ầm, mặt đất chấn động, từ đó vỡ ra, một đạo khe nước chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, hai bên hạt cát tựa như thác nước, tràn vào khe nước bên trong, nhưng là sau một khắc, khí thế khổng lồ từ khe nước bên trong bộc phát, tất cả hạt cát lại đều phóng lên tận trời. Một điểm không dư thừa, đầu này khe nứt không sâu, chỉ có khoảng trăm trượng, chỉ thấy trong liệt cốc, có một bộ kỳ quái quan tài. Cỗ này quan tài hiện ra hình người, toàn thân dùng một loại thổ hoàng sắc kim loại chế thành. Két két két, quan tài phát ra nặng nề vô cùng thanh âm, từ từ mở ra, trong khi mở ra về sau, liền thấy trong đó nằm, là một đạo toàn thân bị màu trắng băng vải bao trùm thân ảnh. Nhìn ra được, đạo thân ảnh này phi thường khô gầy, cho dù có băng vải bao khỏa, đều là một loại da bọc xương tư thái. Trên thân duy nhất lộ ra địa phương, là ánh mắt của hắn, nhưng mà, hắn không có con mắt, chỉ có hai cái trống rỗng hốc mắt, trong đó con mắt không cánh mà bay. Lại hoặc là, hắn sinh ra như thế, cái này một đôi trống rỗng hốc mắt, khiến Khương Yên Nhi lạnh cả tim. Khi nàng nhìn thẳng đối phương hốc mắt thời điểm, cả người tâm thần một chút trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Nguyên thần tựa hồ cũng muốn bị hấp dẫn đi vào. Hắn là ai? Khương Yên Nhi vội vàng rời ánh mắt, không dám cùng hắn đối mặt. Thái Huyền Đại Đế, Ninh Giang thản nhiên nói. Thái Huyền Đại Đế, từng có lúc, đây cũng là một cái uy danh hiển hách danh tự. Mặc dù hắn chỉ là một tôn một thế đại đế. Nhưng đại đế chung quy là đại đế, bất kỳ cái gì một tôn đại đế, đều có thể danh thùy vạn cổ. Cái gì, đại đế, Khương Yên Nhi giật nảy cả mình, không dám tin, đường đường đại đế, như thế nào trở nên dạng này người không ra người, quỷ không quỷ, thế mà rơi vào thê thảm như thế bộ dáng. Đại đế tại sao có thể như vậy? Khương Yên Nhi không dám tin, nàng còn không có gặp qua còn sống đại đế. Cũng chưa từng có nghe nói qua, có cái nào đế tộc, có đại đế tồn tại, bởi vì hắn vi phạm sứ mạng của mình, hoặc là nói, vi phạm thiên mệnh, cho nên, hắn lọt vào thiên mệnh ruồng bỏ, gặp thiên phạt. Ninh Giang lời nói, tựa như cho Khương Yên Nhi mở ra một mảnh mới thiên địa đồng dạng. Sứ mệnh, dạng gì sứ mệnh, Khương Yên Nhi chưa từng có nghe qua, đại đế còn có cái gì sứ mệnh? Trừ thiên đế loại này đỉnh cấp cường giả bên ngoài, cái khác tất cả đại đế, cuối cùng đều muốn đi một chỗ, cái chỗ kia, có thể nói là đại đế kết cục, phàm trưởng thiên mệnh người, đều vi phạm không được, cho nên trên đời này, rất nhiều đế tộc bên trong, người không nhìn thấy cái khác đại đế tồn tại, bởi vì bọn hắn đều đi cùng một nơi, Ninh Giang chậm rãi nói. Về phần Thái Huyền Đại Đế, hắn chẳng những muốn làm trái với thiên mệnh, thậm chí dã tâm bừng bừng, nghĩ triệt để khống chế thiên mệnh, mà hắn thất bại, đây chính là hạ tràng, đại đế đều sẽ đi cùng một nơi. Khương Yên Nhi hiếu kỳ vô cùng, đó là dạng gì địa phương, về sau ngươi sẽ biết, bây giờ nói những này, hơi sớm đi. Ninh Giang lắc đầu, đây hết thảy, nói rất dài dòng, mà lại bây giờ nói. Đối Khương Yên Nhi đến nói cũng không phải chuyện gì tốt. Nếu như Khương Yên Nhi hiện tại biết cái chỗ kia, nói không chừng sẽ dính dấp bên trên nhân quả quan hệ. Tương lai gọi đến đại họa, như vậy, ngươi có thể nói cho ta, ngươi thật chính là đế tôn sao? Khương Yên Nhi đổi cái vấn đề hỏi, ta là, Ninh Giang cười cười, dù sao việc đã đến nước này, cũng không có khả năng tiếp tục giấu giếm. Rất nhiều chuyện, về sau ngươi sẽ từng cái biết, ta là đế tôn, không cần cảm thấy kỳ quái. Tương lai còn sẽ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, khó trách. Ngươi bất phàm như thế, buồn cười Lạc Vô Song còn dám đối địch với ngươi, Khương Yên Nhi không khỏi hít một hơi thật sâu. Không nên xem thường Lạc Vô Song, người này có nghịch thiên khí vận, ta dám nói, sau lưng của hắn. Chỉ sợ có kinh thiên đại nhân vật ở trên người hắn có chỗ bố cục. Ninh Giang lắc đầu. Trước kia, hắn không giết Lạc Vô Song, chính là đã nhận ra Lạc Vô Song khí vận nghịch thiên. thế là hắn thả Lạc Vô Song. Quả nhiên, Lạc Vô Song liên tục mang đến cho hắn kinh hỉ. Luyện Tiên Nhật Nguyệt Lô, chính là từ Lạc Vô Song nơi đó đoạt được. Thôn Thiên Ma Không Thiên cấp hậu thiên, cũng là bởi vì Lạc Vô Song đạt được. Hắn tin tưởng, Lạc Vô Song sẽ còn cho hắn càng nhiều kinh hỉ. Đương nhiên, Lạc Vô Song người này, không dễ khống chế. Hắn mỗi lần ngăn trở qua đi, đều sẽ trở nên càng mạnh, xem như một cái càng áp chế càng mạnh nhân vật. Nói như vậy, về sau ta cũng phải cẩn thận Lạc Vô Song. Khương Yên Nhi giật mình. Lúc đầu nàng đã là không đem Lạc Vô Song để ở trong mắt. Bị Ninh Giang Kiều nói này, lập tức không còn dám khinh thị. Ninh Giang lời nói, không có khả năng không có lửa thì sao có khói. Vậy ngươi và cái này Thái Huyền Đại Đế, lại là chuyện gì xảy ra? Khương Yên Nhi hỏi Thamani, rất đơn giản. Năm đó Thái Huyền Tông mấy lần muốn giết ta. Về sau đạo hạnh của ta đại thành, liền đến nơi này diệt Thái Huyền Tông. Điểm này, ngay cả Thái Huyền Đại Đế cũng không có ngăn cản ta. Thái Huyền Đại Đế không ngăn cản ngươi. Khương Yên Nhi không dám tin. Cái này Thái Huyền Tông là Thái Huyền Đại Đế Tông Môn. Cái nào Đại Đế sẽ ngồi nhìn tông môn của mình bị diệt? Hừ, Thái Huyền Tông đám kia ngu xuẩn, chết sạch lại như thế nào? Chẳng những đối địch với ta, thế mà còn dám coi ta là thành tội nhân đối đãi. Lúc này, Thái Huyền Đại Đế thanh âm lạnh như băng nói, chuyện gì xảy ra? Khương Yên Nhi nghi hoặc, Thái Huyền Đại Đế năm đó gặp thiên phạt thời điểm, Thái Huyền Tông những người khác vì tự vệ, không dám cùng thiên mệnh là địch, mà là trợ giúp thiên mệnh, cùng một chỗ trấn áp Thái Huyền Đại Đế. Ninh Giang thản nhiên nói, Thái Huyền Tông những người khác đều cho rằng Thái Huyền Đại Đế nghịch thiên mà đi, đại nghịch bất đạo, cho nên khi hắn là cái tội nhân, Thái Huyền Tông cũng không phải là Thái Huyền Đại Đế sáng lập. Sáng lập Thái Huyền Tông là một tôn tên là Thái Huyền Đạo Chủ cường giả, Thái Huyền Đại Đế thì là Thái Huyền Tông một vị đệ tử. Chỉ bất quá về sau thiên phú hơn người, tranh đến thiên mệnh, cho nên mới gọi là Thái Huyền Đại Đế. Nhưng là về sau, Thái Huyền Đại Đế nghịch thiên mà đi, gặp thiên phạt, Thái Huyền Tông Thái Huyền Đạo Chủ bọn người sợ hãi dẫn lửa thiêu thân, cho nên bọn hắn phụ trợ thiên mệnh, cùng một chỗ trấn áp Thái Huyền Đại Đế. Thái Huyền Đại Đế mạnh hơn, nhưng mất đi thiên mệnh về sau, lại thế nào có thể là đối thủ? Đại đế sở dĩ là đại đế, là bởi vì nắm giữ thiên mệnh chi lực. Không có thiên mệnh chi lực, Thái Huyền Đại Đế cũng liền cùng phong đế cấp cường giả tương đương. Về sau vì trừng phạt Thái Huyền Đại Đế, Thái Huyền Đại Đế một mực bị trấn áp tại Thái Huyền Tông phía dưới, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Ninh Giang cũng là giết tới Thái Huyền Tông về sau, mới biết Thái Huyền Đại Đế tồn tại. Về phần Thái Huyền Đại Đế, Ninh Giang cũng không chút nào đồng tình hắn. Năm đó hắn cùng Thái Huyền Tông đại chiến thời điểm, đại chiến kịch liệt không cẩn thận phá hủy phong ấn, Thái Huyền Đại Đế thừa cơ thoát khốn mà ra. Mà sau khi ra ngoài, Thái Huyền Đại Đế thế mà muốn đem hắn cùng Thái Huyền Tông cùng một chỗ một mẻ hốt gọn. May mắn khi đó Ninh Giang đạo hạnh đại thành, Thái Huyền Đại Đế tuy là phong đế cấp cường giả, nhưng vẫn là bị hắn trấn áp xuống tới. Ngay cả Thái Huyền Đại Đế đế khí đều bị hắn cùng một chỗ đánh nát. Thái Huyền Đại Đế, ta nghĩ ngươi nên thực hiện lời hứa của ngươi. Ta vì ngươi tìm tới truyền nhân, Ninh Giang chậm rãi nói. Hết chương.